Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 344, muốn không phải tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi. Đi, đi, đi, lập tức đi. Bị Thẩm Khang vừa đề tỉnh, nguyên bản ngây người như phỗng Trương Phong lập tức phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn phát hiện tay của mình tựa hồ đã có thể di chuyển, có điều vung lên đao là cũng lại không dám hạ xuống, mà là lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi lưỡi dao. Đang xem Thẩm Khang một chút, xác định Thẩm Khang thật sự không có ý định muốn giết hắn, sau đó Trương Phong lúc này mới hùng hục đi ra ngoài chạy đi. Tốc độ kia tựa hồ so với mới vừa xuất đao tốc độ còn nhanh hơn 3 điểm. Thanh chàng, trong tay quạt giấy vừa thu lại, Nguyệt Phong kiếm trong thời gian ngắn xuất hiện ở trong tay, Thẩm Khang ngẩng đầu nhìn phía chu vi những người nằm ở trợn mắt ngoác mồm trạng thái người giang hồ, nhẹ giọng nói rằng. Các ngươi đây, còn dự định lưu lại nơi này, chờ một lúc làm bị thương có thể tổng thể không chịu trách nhiệm. Ta, chúng ta, chấm chấm, những này nguyên bản uy phong lẫm lẫm giang hồ hào khách môn nhất thời im lặng không lên tiếng, liếc nhìn nhau, sau đó không chút do dự liều mạng chạy đi liền chạy. Chỉ lo chạy chậm Thẩm Khang trong tay kiếm liền hạ xuống. Không có nghe nói tới sao, phi tiên kiếm Thẩm Khang qua nơi cái kia sẽ không có nguyên lành lưu lại thế lực. Phàm là bị hắn nhìn chằm chằm, mạnh như Phương gia như vậy đều từng cái phá diệt người như vậy là bọn họ có thể chọc được sao? Hơn nữa nhìn Thẩm Khang điệu bộ này, làm sao cũng không giống như là với bọn hắn như thế tới chơi, không làm được là thật định đem Túy Mộng lâu cho hủy đi. Một nhà thanh lâu mà thôi, bên trong đều là nhược không trải qua phong tiểu cô nương, không cần như thế đánh đánh giết giết đi. Có điều lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, tuy rằng nơi này khiến người ta lưu luyến quên về, sống mơ mơ màng màng, nhưng hưởng thụ quy hưởng thụ, vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất. Phạm không được vì một chỗ tìm thú vui địa phương, đem mình cho liên lụy. Mắt thấy chu vi người giang hồ từng cái rời đi, Thẩm Khang cũng không có ngăn cản, ánh mắt ngừng lưu lại nơi này chút Túy Mộng lâu các cô nương trên người. Những người nguyên bản vui cười nô đùa các thiếu nữ, giờ khắc này từng cái mặt như màu đất, lo sợ bất an. Các nàng cũng muốn nhân cơ hội theo người giang hồ cùng trốn, nhưng phảng phất bị một luồng khủng bố ý nghĩ khóa chặt, phảng phất hơi động thì sẽ có lôi đình phẫn nộ hạ xuống. Tất cả mọi người đều bất an co lại đồng thời, nhưng không người nào dám động nửa phần. Người bên ngoài không biết Thẩm Khang tới là vì cái gì, các nàng trong lòng mình vẫn có chút mấy. Dù cho huyết y giáo mỗi cái phân đàn trong lúc đó, thực cũng không bao lớn liên hệ, thậm chí lẫn nhau cũng không biết đối phương dĩ nhiên cũng là huyết y giáo đệ tử. Nhưng trên giang hồ không nói những cái khác này tin tức ngầm truyền bá nhưng là quá nhanh, thanh lâu tử quán càng là tin tức lan truyền tốt nhất nơi. Cho nên bọn họ tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, nhưng đối với thiên hạ đại thế đều có hiểu biết. Dù cho huyết y giáo đều phân đàn trong lúc đó không có liên hệ, chỉ cần cách cái 2-3 ngày thời gian, các nàng liền có thể biết cái nào lại bị diệt. Gần hơn nửa tháng thời gian tới nay, phi tiên kiếm Thẩm Khang bay vọt hơn một nửa cái đại vận đế quốc, đâm liền huyết y giáo hơn 20 cái phân đàn, vô số huyết y giáo đệ tử chịu khổ độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hay là bọn hắn biết đến, những người ẩn giấu càng sâu không biết mới phân đàn, cũng không biết bị phá hỏng bao nhiêu. Huyết y giáo của cái lại dày, này một làn sóng hạ xuống e sợ cũng căn bản không còn sót lại cái gì. Coi như Thẩm Khang liền như vậy thua tay lại, huyết y giáo nếu muốn nghỉ ngơi lấy sức không mấy chục cái năm e sợ căn bản hồi phục có điều đến. Bây giờ theo huyết y giáo phân đà từng cái diệt trong lòng các nàng cũng cực kỳ bất an, chỉ lo có một ngày Thẩm Khang tìm tới cửa. Đồng thời các nàng cũng tự tin ẩn núp rất tốt, to lớn huyết y giáo ngoại trừ đem hắn lĩnh nhập môn bên trong trưởng lão ở ngoài, không có ai biết các nàng tồn tại. Tuy rằng Thẩm Khang truyền khắp cả toàn bộ đế quốc hầu như đem huyết y giáo nhổ tận gốc. Nhưng không thể không nói luận ẩn giấu lực nơi này mới là tốt nhất. Ai có thể nghĩ đến huyết y giáo một chỗ phân đà bên trong gặp chỉ có nữ nhân, hơn nữa sẽ ở nháo trong thành phố mở một nhà tiếp dẫn bát phương khách tới thanh lâu. Càng không có người gặp tưởng tượng được những này trong ngày thường thiên kiều bá mị, ở tại bọn hắn dưới thân muốn gì được đó các thiếu nữ, nhưng là từng cái thâm tàng bất lộ cao thủ, hơn nữa là loại kia có thể muốn đòi mạng cao thủ. Tại sao Túy Mộng lâu chỉ chiêu đãi giang hồ hào khách, cửa liền hai cái gác cổng đều là tiên thiên cao thủ, cái kia có tư cách tiến vào nơi này tự nhiên ít nhất cũng phải là tiên thiên cao thủ. Chỉ có cao thủ như vậy, mới có thể cho các nàng mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Túy Mộng lâu bên trong, nữ tử nhiều quyến rũ, tu luyện huyết y giáo công pháp thiếu nữ càng là câu người. Nhất cử nhất động phảng phất có lớn lao mê hoặc. Huyết y giáo bí pháp ở đây bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, không chút biến sắc liền đem những cao thủ này môn tinh khí thần thu nạp hết sạch. Những này giang hồ hào khách môn còn tưởng rằng tới là tìm thú vui, không biết cuối cùng lại làm cho người hút đi một thân tinh khí. Khổ cực tu luyện nửa cuộc đời, nhưng vì người khác làm áo cưới, chính mình hoạt thành việc vui. Mặc dù cuối cùng là có người xảy ra vấn đề, cái kia cũng là bởi vì miệt mài quá độ nguyên nhân. Thanh lâu mặt chuyện như vậy vẫn có không ít người bên ngoài cũng căn bản tra không ra cái gì. Những người không có liên quan cũng đều thối lui, nhìn trống rỗng phòng khách Thẩm Khang Kiếm một chút rút ra sao. Đã như vậy các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu nữ tử Liễu Bạch Sương, cung nghênh Thẩm Thiếu Hiệp. Ngay vào lúc này, lầu ba bên trên xuất hiện một đạo mỹ lệ bóng người, một bộ lụa trắng yêu kiều cười khẽ ở dưới ngọn đèn tựa như ảo mộng. Để những người rất sớm rời đi Thúy Mộng Lâu, nhưng lén lút trốn ở cách đó không xa xem trận chiến giang hồ hào khách môn từng cái cảm xúc dâng trào. Liễu Bạch Sương, đó là Liễu cô nương, trong ngày thường đại gia ở lại trong này một hai tháng, khả năng cũng chưa chắc thấy một lần. Vô số người giang hồ tình nhân trong mộng bao nhiêu người muốn gặp một mặt mà không thể được. Là như vậy thuần khiết hoàn mỹ, như vậy khiến người ta mê luyến mà không thể rút. Liễu Bạch Sương, ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối phương, hai mắt đối diện bên dưới Thẩm Khang lông mày hơi nhíu. Không nghĩ đến Túy Mộng Lâu người thứ nhất kỹ Liễu Bạch Sương, càng là nguyên thần cảnh cao thủ còn tinh thông thuật quyến rũ. Lợi hại các ngươi huyết y giáo cũng thật là nhân tài đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ tử bất tài trước đây không lâu mới vừa đột phá nguyên thần cảnh mà thôi, so với Thẩm Thiếu Hiệp mặc cảm không bằng. Cùng Thẩm Khang giao nhìn nhau từ xa, Liễu Bạch Sương có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ chính Thẩm Khang uy hiếp, cả người cũng đã sớm căng thẳng thân thể, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kháng. Phi Tiên Kiếm tên tuổi xác thực là lớn, có thể các nàng cũng không phải ăn chay, thật sự cho rằng nữ nhân dễ ức hiếp a, Thẩm Thiếu Hiệp như vậy nhằm vào huyết y giáo, hơn nửa tháng đến mấy chục phân đàn bị hủy, lẽ nào Thẩm Thiếu Hiệp liền không sợ rước lấy giáo chủ lôi đình phẫn nộ. Cúi đầu nhìn về phía Thẩm Khang, Liễu Bạch Sương trong mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Dù sao Thẩm Khang xuất đạo đến hiện tại, bị hắn nhìn chằm chằm cái kia sẽ không có một cái có thể chạy tuyệt vời. Làm Thẩm Khang xuất hiện một khắc đó, khả năng kết cục cũng đã nhất định, nhưng bất luận làm sao nàng vẫn là muốn thử một lần. Nắm giáo chủ của các ngươi đến ép ta, thực sự là vô tri. Ta lén lút nói cho các ngươi huyết y giáo giáo chủ Hạ Nhàn đã chết rồi, ta tự tay giết. Không thể, ta giáo giáo chủ nhưng là nguyên thần cảnh viên mãn tồn tại, ngươi làm sao sẽ là đối thủ. Thẩm Khang vừa mới nói xong, Liễu Bạch Sương cũng đã không thể chờ đợi được nữa phản bác. Hạ Nhàn, chúng ta huyết y giáo giáo chủ rõ ràng là Viên Liễu viên giáo chủ. Viên Liễu chỉ có điều là dùng tên giả mà thôi, Hạ Nhàn mới là các ngươi huyết y giáo giáo chủ tên thật. Y đạo thế gia Hạ gia đệ tử đích truyền, hành y tế thế danh y cuối cùng càng trở thành tiếng tăm lừng lẫy huyết y giáo giáo chủ, thế giới này có lúc chính là như thế điên cuồng. Thường nghe Phi Tiên Kiếm thần Thẩm Khang ghét cái ác như kẻ thù, thủ hạ chưa từng có người vô tội máu tươi, ta chờ tìm muội ở đây có điều chính là kiếm phần cơm ăn mà thôi, Thẩm Thiếu Hiệp lẽ nào liền không tha cho chúng ta những này người cơ khổ sao? Người cơ khổ, đại tỷ ngươi nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ, ngươi không muốn mở cái này Túy Mộng Lâu có thể không ra, ai dám ngăn trở? Huống hồ Túy Mộng Lâu bên trong các cô nương muốn không phải tiền, là mệnh cách trương.